cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, Massimo. 2 ngày 7 lúc huấn luyện. Ronaldo tại truyền nhận bóng lúc đối Ricardo nói: "Đêm nay thoái thác tất cả an bài, ta dẫn ngươi đi ăn cơm, nhưng ta đã cùng Kaka đã hẹn a." Ricardo nói: "Ai muốn mời chúng ta ăn cơm?" Ronaldo nháy nháy mắt: "Yên tâm, là chuyện tốt, Kaka bên kia, thoái thác a, hắn là người tốt, không có ý kiến." Ricardo suy nghĩ nửa ngày, vậy đoán không được đến tột cùng tối nay là đi gặp ai. Huấn luyện xong, hắn cho Kaka gọi điện thoại biểu thị áy náy, liền lái xe đi theo Ronaldo đằng sau rời đi huấn luyện căn cứ. Ronaldo xe 7 lần quạt 8 lần rẽ, lái vào một mảnh nổi tiếng cấp cao khu dân cư. Giá phòng nơi này cơ bản đều muốn 70 vạn euro trở lên một bộ. Thuộc về thành phố Milan, khu nhà giàu. Có mấy vị đồng đội liền ở lại đây. Tỉ như cái này trận đấu mùa giải chưa bao giờ ra sân qua Coquille. Còn có Vieri, Ricardo một lần coi là Ronaldo là mang chính mình đi Vieri nhà ăn cơm. Nhưng là lái xe đi qua Vieri biệt thự vận tốc độ không giảm chút nào. Cuối cùng Ronaldo xe tại một tòa xinh đẹp khí phái tòa nhà lớn trước dừng lại. Tòa nhà phía trước có cái tỉ mỉ đường chỉnh mặt cỏ. Mặt cỏ khía cạnh có một cái dùng hàng rào vây tiểu hoa viên. Có thể nhìn thấy đủ loại màu sắc hình dạng đóa hoa tại ganh đua sắc đẹp. Đây là, sau khi xuống xe, đi đến Ronaldo bên người. Ricardo chần chờ một chút. Đây là Moriarty chủ tịch nhà a. Không sai, là Massimo nhà. Đêm nay hắn muốn cùng ngươi gặp mặt. Đương nhiên Facchetti tiên sinh vậy tại. Hai người bọn hắn là bạn tốt. Ngươi thường xuyên đến chỗ này đi. Đúng vậy, Ronaldo cười nói. Massimo đợi ta tựa như thân nhi tử đồng dạng. Ta thường xuyên đến nơi này ăn trực. Trước khi rời đi, ta dù sao cũng phải trèo lên cửa bái phỏng một chút. Đem lời nói rõ ràng ra. Vậy ngươi dẫn ta tới làm gì? Ricardo hỏi. Ta đi về sau, ngươi cùng AD chính là Inter Milan người tiên phong rồi. Ta đương nhiên đến mang ngươi đến nhận cửa. Cùng Massimo giữ gìn mối quan hệ rất trọng yếu. Nếu như ngươi cùng gió bớt lên rồi xung đột, ít nhất phải cam đoan Massimo đứng tại ngươi bên này. Ronaldo nói liền đưa tay đi nhấn chuông cửa. Ta còn không có quyết định tốt đến cùng muốn hay không lưu lại. Ta muốn theo ngươi cùng đi. Dada, ngươi thật vất vả thích ứng Serie A. Lúc này chuyển nhượng, vẫn phải một lần nữa thích ứng. Ngươi bây giờ tuổi tác, liền nên nhiều đá tranh tài, mới có thể chướng bóng, thực hiện chính mình thiên phú. Ronaldo khó được mà thật sự nói. Tại Inter Milan có thể có ngươi vị trí chủ lực. Tin tưởng ta, hiện tại đối với ngươi mà nói, lưu tại nơi này mới là tốt nhất. Thực sự muốn chuyển nhượng, qua 1-2 năm rồi nói sau. Đang khi nói chuyện, cửa lớn hướng hai bên chậm rãi tách ra. Ronaldo dẫn Ricardo đi vào. Dọc theo mặt cỏ trung ương một đầu nát lót đá liền đường nhỏ đi thẳng tới tòa nhà trước. Massimo Moriarty đã đứng tại trên bậc thang chờ. Hoan nghênh, Ronnie, Ricardo, xem lại các người dạng này bổng tiểu tử. Ta cảm giác chính mình cũng trẻ 10 tuổi. Massimo Moriarty cười nói, hắn mang theo một bộ to lớn kính mắt, gầy gò cao cao, mày rậm lông, mũi to đầu, còn có hoa trắng đầu tóc. 1945 năm ra đời hắn bây giờ vừa mới đầy 60 tuổi. Nhưng đã lộ ra vẻ già nua, nhìn lên đến so Facchetti muốn lão không ít. Kỳ thực so với hắn, Facchetti còn nhỏ 3 tuổi. Nhìn ra được, đảm nhiệm Inter Milan chủ tịch những này năm, thật sự là để hắn tâm sức lao lực quá độ. Bất quá năm nay 2 cái quán quân, có lẽ sẽ có 3 cái quán quân. Chính là cho hắn tốt nhất sinh nhật lễ vật. Có lẽ có thể làm cho tâm tình của hắn tuổi trẻ không ít. Massimo, cảm ơn người mời chúng ta ăn cơm. Ronaldo tiến lên cùng Moriarty ôm một cái, chờ bọn hắn tách ra. Ricardo cũng tới trước ôm Moriarty. Cảm tạ, Massimo, tiểu gia hỏa, đến, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Ôm xong, Moriarty bắt lấy Ricardo cánh tay, đem hắn đẩy hơi xa một chút. Cẩn thận chu đáo, thật rắn chắc, ngươi giống ngươi ca ca. Nhìn lên đến gầy yếu, kỳ thật lực bộc phát rất tốt, dáng dấp, so ngươi ca đẹp trai nhiều. Ronaldo ở bên cạnh hắc hắc mà cười một tiếng, ngươi sẽ trở thành một cái không tầm thường ngôi sao cầu thủ. Không đúng, ta nói sai, ngươi bây giờ đã là một cái không tầm thường ngôi sao cầu thủ. Có thể tại Champions League trận chung kết bên trong mai nở hai lần. Ngươi đã siêu việt trên cái thế giới này phần lớn tiền vệ rồi. Làm rất tốt, Inter Milan tại ngươi ca ca chỉ huy xuống. Bắt đầu rồi phục hưng, có thể hay không để cái này phục hưng kéo dài tiếp. Phải xem ngươi rồi, Ricardo kỳ thật còn không có quyết định có phải hay không lưu lại. Nhất là cân nhắc đến sang năm Calciopoli sự kiện liền đem bạo phát. Hắn đối Serie A thật không có gì đáng lưu luyến. Đi theo Ronaldo bước chân, tựa hồ là lựa chọn tốt hơn. Nhưng đối mặt cái này thân thiết lão nhân, hắn nói không rời khỏi mờ. Cảm tạ, Massimo, cảm ơn người ký ta, để cho ta có thể chia sẻ phần này vinh quang. Không, Moriarty nghiêm túc nói, phần này vinh quang cũng có cố gắng của ngươi. Cảm ơn ngươi nguyện ý đi vào Inter Milan, trợ giúp đội bóng đứng lên châu Âu chi đỉnh. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. Moriarty đem bọn hắn dẫn vào phòng khách. Trong phòng khách, một cái tư thái yêu nhã bên trong người già phụ nữ đang cùng Facchetti thân thiết nói chuyện với nhau, một cái tiếu dung chân thành trung niên nam nhân ở bên cạnh lắng nghe. Facchetti vẫn là lộ ra nghiêm túc như vậy, dù cho mỉm cười vậy mang theo uy nghiêm, nghĩ đến hắn sang năm liền đem bởi vì chết bệnh thế. Ricardo đối với hắn mặc dù không có tình cảm gì, cũng không nhịn được có chút khổ sở. Ronnie, Ricardo, Facchetti mỉm cười mời đến. Trên mặt đường cong đều trở nên nhu hòa chút. Jacinto ngươi tốt, Mili ngươi tốt, ngươi thoạt nhìn vẫn là xinh đẹp như vậy. Ronaldo cười lấy ngồi xuống. Moriarty thê tử Mili cười đến không ngậm miệng được. Ngươi đứa nhỏ này, miệng vẫn là ngọt như vậy. Đây là đệ đệ ngươi a. Nàng ngắm nghía Ricardo, thật là một cái tuấn tiếu hài tử. Có bạn gái sao? Tựa như ta đã có bạn gái. Ricardo có chút quẫn bách. Đừng thẹn thùng nha, nhanh ngồi xuống, để cho ta xem thật kỹ một chút. Mili đứng dậy dắt Ricardo tay, dẫn hắn nhập tọa. Ta xem qua ngươi tranh tài, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Đáng tiếc nữ nhi của ta tuổi tác đều lớn hơn ngươi không ít. Nếu không thật nghĩ để ngươi làm ta con rể. Ricardo quýnh nở nụ cười. Moriarty có 2 nam 3 nữ. Hiện tại cũng đã độc lập đi ra. Nhỏ nhất con gái Maria cũng đã hơn 20 tuổi. Ở nước Anh đọc sách. Cái kia trung niên nam nhân cười đối Ricardo vươn tay. Ricardo, ngươi tốt. Ta là Angelo, Mario. Ricardo đã nhận ra hắn. Hắn là Moriarty đại nhi tử, ở nhà bên trong xếp hạng thứ 2. Hắn cùng Mario nắm tay, thật hân hạnh gặp ngươi. Mili, chuẩn bị ăn cơm đi. Moriarty nói, được rồi. Mili lộ ra nụ cười yêu nhã. Trong nhà không có mời người hầu, cũng không có đầu bếp. Liền ta lão thái bà này tự mình xuống bếp. Các ngươi không cần ngại khó ăn. Làm sao lại? Ricardo mau nói, có thể ăn đến ngươi tự mình làm đồ ăn, là vinh hạnh của chúng ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.